lêu lổng trong đám nữ nhân, vui vẻ vô biên rồi. Phó Cử Vân cười cười, đáy mắt có chút u buồn, người nếu giống như ta, sẽ thấy sống và chết cũng chẳng có gì khác biệt, vĩnh viễn không thấy điểm dừng, sẽ thấy trống rỗng. Mi Sơn Quân ngậm miệng, tuổi thọ thần tiên cũng rất dài, nhưng có dài thế nào cũng sẽ tới ngày ấy, chết xong nhập địa phủ, uống nước Phong Xuyên, lại là một khởi đầu hoàn toàn mới. Sự tươi mới và thần bí của sinh mệnh chính là do chưa biết mà sinh ra thú vị. Giống như Phó Cửu Vân, quả nhiên rất không thú vị. Không những không thú vị, ngược lại còn là một cực hình. Nếu không ta tìm một thời điểm, thay ngươi thắp sáng hồn đăng, cho ngươi nghỉ ngơi lấy hơi một hồi. Say rượu, Mi Sơn Quân tà tà nheo mắt, rất có nghĩa cử ra tay tương trợ. Thần tiên tự ý lấy đi hồn phách phàm nhân là tội cực lớn. Huống chi bây giờ thế gian hòa bình, người và yêu hiếm có dịp được hòa hợp, tội gì vì nỗi khổ của một người mà để người trong thiên hạ đều phải chịu khổ theo. Mi Sơn Quân đành tiếp tục ngậm miệng, cơm no rượu say, Phó Cửu Vân điều khiển xe ngựa nho nhỏ rời đi, lúc gần đi còn quay lại trấn an y ta tự có thú vui của ta. Người không cần suy nghĩ nhiều, hắn xác thực là có thú vui làm càn. Chưa tới mấy năm, Trư Quốc phía Nam liền đem ba chữ Phó Cửu Vân truyền xa vạn dặm. Người này giỏi nhạc lý, tính phong lưu, không biết đã làm rối lòng bao nhiêu cô thiếu nữ, chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng, nam nhân nhắc tới hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân nhắc tới hắn liền như nai con đi lạc, hay gò má đỏ bừng, cách trương.